Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 265, trái tim cô thật nhẫn tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Gia chưa kịp nói xong, Nam Tinh liền ngắt lời. Alo, cảnh sát phải không? Tôi báo án, ở đây có người định mưu hại mạng người để chiếm đoạt tài sản. Những lời vô nghĩa này, cô không muốn nghe thêm nữa. Cơ thể Triệu Văn Gia cứng đờ. Cô báo cảnh sát. Nam Tinh liếc nhìn cô ta một cái. Không thì sao, giữ cô lại để học hỏi kinh nghiệm à? Nhưng tôi làm sao mà lại muốn giết cậu ấy được? Tôi, Nam Tinh nhấc tay lên, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Tôi không phải cảnh sát. Đừng nói với tôi, cô thấy oan ức thì đi giải thích với cảnh sát. 15 phút sau, cảnh sát đến và dẫn người đi. Trước khi bị đưa đi, Triệu Văn Gia cắn răng, nước mắt lưng tròng. Nam Tinh, trái tim cô thật nhẫn tâm. Giọng Nam Tinh lạnh lẽo. Cô nên cảm ơn tôi vì đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời. Bên cạnh, Trịnh Vinh bị cách làm gọn gàng, dứt khoát của Nam Tinh làm cho kinh ngạc. Một cô gái thẳng thắn như vậy, anh ta thật sự chỉ gặp mỗi Nam Tinh. Đúng là vừa xinh đẹp vừa thông minh, chẳng trách có thể chinh phục được Tự Ca. Nam Tinh không biết Trịnh Vinh đang nghĩ gì, cô chỉ mải xoa lưng. Phương Thần Giật đứng tại chỗ, im lặng hồi lâu, anh ta khẽ cười gượng. Không ngờ anh lại tin cô ta lâu đến vậy. Nam Tinh liếc nhìn Phương Thần Giật, không quan tê, em mờ đến tâm trạng của anh ta. Tiếp tục nói, tiền viện phí tôi sẽ chi trả, cũng sẽ tìm người chăm sóc cậu bé. Anh không cần lo, Phương Thần Giật gật đầu, vẻ thất thần, anh ta từng rất muốn giúp Nam Tinh. Không ngờ cuối cùng lại là Nam Tinh giúp mình. Cảm ơn, Nam Tinh không nói thêm, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vừa cử động, cô hơi khựng lại, sau đó quay sang Trịnh Vinh, ra hiệu, đỡ tôi một chút. Trịnh Vinh lập tức bước tới, đưa tay đỡ cánh tay cô. Tiền bối, lưng cô bị căng cơ à? Nam Tinh khẽ đáp. Có nghiêm trọng không? Nhìn cô đi đứng cũng không ổn. Chúng ta đang ở bệnh viện, hay đi khám một chút nhé? Không cần, được rồi. Sự quan tâm hiếm hoi của Trịnh Vinh bị Nam Tinh gạt đi. Đột nhiên, cô nghe thấy Phương Thần Giật phía sau nói. Anh từng nghĩ hai người có thể làm bạn tốt. Nam Tinh dừng bước trong giây lát. Phương Thần Giật cười buồn. Tính cách em mềm mỏng, còn cô ấy phóng khoáng, sống nghĩa khí và thẳng thắn. Hai người tính cách bổ sung cho nhau, lại tình cờ sinh cùng ngày. Anh từng nghĩ một ngày nào đó em sẽ trở về cô nhi viện thăm những người bạn cũ. Em bình thường ít bạn bè. Anh còn nghĩ sau này Văn Gia có thể dẫn em đi chơi. Nói đến đây, anh ta ngừng lại, trong lời nói dường như có chút bất lực. Là anh đã nghĩ quá nhiều. Nam Tinh không quay đầu lại, chỉ dừng một chút, sau đó tiếp tục bước đi. Rời khỏi đó, có lẽ Nam Tinh của ngày trước có thể, nhưng bây giờ thì không. Điều đó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Rời bệnh viện, Nam Tinh ngồi lên xe, chiếc xe chạy về phía Tây, Trịnh Vinh ngồi trong xe, lật xem iPad trong tay, một lúc sau cẩn thận hỏi, tiền bối, những tin đồn trên mạng xử lý thế nào đây? Nam Tinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không vội, cứ để nó trên mạng thêm chút nữa. Nhìn thái độ của Nam Tinh, Trịnh Vinh hiểu ngay tiền bối đã có tính toán. Vâng, tiền bối. Nam Tinh dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi. Đột nhiên, trong đầu cô nhớ lại câu Phương Thần Giật nói. Triệu Văn Gia có cùng ngày sinh với cô. Trùng hợp sao? Nam Tinh suy nghĩ một lúc. Trịnh Vinh, tiền bối, giúp tôi điều tra Triệu Văn Gia. Trịnh Vinh sững người, điều tra cô ta. Xem kỹ xem có quan hệ gì với tôi không? Rõ, tiền bối, buổi chiều, ánh nắng thật đẹp. Trong một căn biệt thự của khu dân cư, rèm cửa sổ kín mít, hoàn toàn che khuất bên trong, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. một người đàn ông đội mũ lưỡi chai kéo thấp bước đến cửa biệt thự, lấy chìa khóa mở cửa. Vừa bước vào, ánh mắt hắn ta lập tức trở nên sắc bén, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua căn phòng tối tăm. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế sofa. Lúc này, trên ghế sofa vang lên tiếng huýt sáo thoải mái. Một người đàn ông lai tóc vuốt ngược, ngồi trên ghế sofa. Hắn ta có làn da trắng, khá điển trai, chỉ là gương mặt hơi dài, cằm nhọn, đôi mắt xanh đậm sâu hút quét qua cửa. Giọng nói tiếng Trung lưu loát. Đã lâu không gặp, Diêu. Lời vừa dứt, người đàn ông đội mũ lưỡi chai khựng lại. Đinh Tác Á, cậu đến đây làm gì? Nói xong, Diêu nhìn thấy chiếc máy tính trên bàn. Hắn nhíu mày, ánh mắt càng thêm sắc bén. Cậu đã đụng vào nó. Đinh Tác Á chống cằm bằng một tay, miệng nhai kẹo cao su. Chỉ tùy tiện lật xem một chút thôi. Nghe vậy, Diêu sải bước đi tới, giọng nói trầm thấp mang theo sự chất vấn. Đụng vào cái gì? Đinh Tác Á lắc lư chân. Tôi thấy một email cậu viết cho thánh phụ nhưng chưa gửi. Tôi gửi thay cậu rồi. Lời vừa dứt, ánh mắt Diêu trở nên hung dữ. Đinh Tác Á ra vẻ không thèm để ý. Không ngờ cậu ở trong nước mà lại có phát hiện quan trọng như vậy. Một người phụ nữ đã qua cải tạo nhưng không có bất kỳ khuyết điểm nào. Thánh phụ mà biết, nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh cho cậu. Bộp, Diêu tung một cú đá vào ngực Đinh Tác Á, khiến hắn ta văng khỏi ghế sofa, ngã nhào xuống đất. Ầm một tiếng, Đinh Tác Á nằm sóng xoài, chật vật bò dậy, mặt đỏ bừng. Diêu, cậu điên rồi sao? Lời vừa dứt, Diêu nắm lấy cổ áo hắn ta, kéo dậy, rồi bóp, đẩy mạnh vào tường, động vào máy tính của tôi. Cậu nên biết sẽ phải trả giá thế nào. Nói xong, bụp, lại một cú đấm vào bụng Đinh Tác Á. Đinh Tác Á ôm bụng, mồ hôi túa ra khắp mặt, đau đến run rẩy nhưng vẫn cứng miệng. Diêu, thánh phụ cử tôi đến giúp cậu bắt người đàn ông đó. Cậu đánh chết tôi, cậu nghĩ thánh phụ sẽ bỏ qua cho cậu sao? Diêu nâng tay, nắm lấy cổ áo Đinh Tác Á, kéo hắn ta lên. Mặt Đinh Tác Á trắng bệch, ho khan hai tiếng, sức ho ra máu. Hắn ta cười lạnh, sao cậu phản ứng mạnh thế? Chỉ vì tôi gửi một email thay cậu thôi à? Nội dung email tôi cũng xem rồi. Đây là cơ hội tốt để lập công, vậy mà cậu lại không gửi. Là do cậu có điều gì băn khoăn, hay cậu định tạo phản? Lời vừa dứt, bốp, Đinh Tác Á lại ăn thêm một cú đấm. Lần này hắn ta ngã sụp xuống đất, không còn chút sức lực nào, đau đớn lăn lộn trên sàn. Đinh Tác Á siết chặt nắm đấm, cố nén sự u ám trong mắt. Chết tiệt, cái bọn người cải tạo này, những kẻ như thế đều đáng chết hết. Diêu dần lấy lại bình tĩnh, hắn ngồi xuống ghế sofa, ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, chiếc mũ lưỡi chai kéo thấp, không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau, điện thoại của Diêu đổ chuông, đó là một số điện thoại nước ngoài. Diêu ngần ngừ một chút. Đinh Tác Á bên cạnh bò dậy, nhìn thấy số điện thoại liền nói ngay, chắc chắn là thánh phụ gọi tới. Cậu còn làm gì nữa? Mau nghe đi. Lời vừa dứt, Diêu nhấn nút nghe, bật loa ngoài, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn của đàn ông. Diêu, Diêu cúi đầu, đáp, nghĩa phụ. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười lớn, tiếng cười ấy đầy sảng khoái, có thể nhận ra người nói thật sự rất vui. Cách chương.